Thôn Thiên, chương 175, Phực Thần, góc truyện audio.com. Lúc này, ngũ đại chân ma đứng trong kim quang, ma đầu Ly già hóa thành một nữ tử phong vận khoảng 30, thon thả tế mi, thần thái quyến rũ. Khẩn Xá La hóa thành một gã thiếu niên nam tử tinh mi lãng mục, dung mạo tuấn mỹ. Ô Ngưỡng thì hóa thành một gã thanh niên nam tử, nhãn thần bất thiện. Mặt khác ma đầu Ba Tuần, thấp bà tu vi cũng có tiến bộ, chỉ là còn cách xa thánh ma chi cảnh, đường phải đi còn cực xa. Ngũ đại ma đầu đều hướng Dương Lăng lễ bái, tạ ơn chủ nhân ban ân. Dương Lăng cười nói, các người tu thành chân ma thân thể chính là hợp với tu luyện Thâm Ma Tông ngũ đại ma công. Lúc này, trong góc kim quang, 30 danh Thâm Ma Tông tu sĩ, mỗi người thần tình đều sợ hãi. Nhóm người này, là Dương Lăng ngày trước tại Cổ Nguyên Châu tao ngộ địch nhân, sau bị Dương Lăng đánh bại, đào tàu thì bị Vấn Thiên Đồng Tử nắm đầu, ném vào trong kim quang giam giữ đến nay. Kim quang xòe ra, 30 người liền bị đưa đến vị trí trung ương kim quang. Đối mặt ngũ ma đầu, 30 danh Thâm Ma Tông thành viên vừa sợ lại khủng hoảng. Một người kêu lên, cư nhiên là chân ma thân thể, người là tự ma chân nhân. Dương Lăng thông qua tu luyện tự ma kinh là có thể chăn nuôi ra chân ma, mà người Thâm Ma Tông thì phải tu luyện tới ma quân cảnh giới mới có thể thành tựu chân ma thân thể. Thâm Ma Tông ngũ đại Thâm Ma, nhất nhất đối ứng với Dương Lăng chăn nuôi ngũ đại ma đầu, có thể nói châu liên bích hợp công suất đồng nguyên. Dương Lăng cười nói, ta không phải tự ma chân nhân, nhưng công pháp của ta nguyên là tự ma kinh. Các người đã thấy được thủ đoạn của ta, là muốn chủ động giao ra ngũ đại ma công, hay là đợi ta trừ hồn luyện phách? Mọi người dùng mình một cái, đều nói. Người cứ việc hỏi, chúng ta biết gì là sẽ nói ra, xin tha chúng ta một mạng. 30 người tranh nhau nói trước khi Dương Lăng hỏi, đều đem ngũ đại ma công cùng tâm ma kết giới phương pháp tu luyện nói ra. Ngũ đại ma công, phân biệt là xích diễm ma công, lam diễm ma công, bích diễm ma công, tử diễm ma công, hắc diễm ma công, ngũ ma công song song thi triển, có thể thành tâm ma kết giới, uy lực thật lớn. Ngũ đại ma đầu trừ ma đầu Ba Tuần ra, còn lại tứ ma phân biệt tu luyện lam diễm ma công, bích diễm ma công, tử diễm ma công, hắc diễm ma công. Thấy nhóm người này thành thật giao ra, Dương Lăng nói. Ta không giết các ngươi, trong thái dịch đỉnh ta thiếu khuyết đồng tử hái thuốc, mượn các ngươi phục vụ. Dứt lời kim quang chấn động, bỗng nhiên rót vào trong cơ thể mọi người. Giống như ngày trước đối đãi với Xích Phát Ma Quân, Dương Lăng thôi động kim quang, đem thân thể mọi người kim đan đều tẩy luyện một lần. 30 mai ma vương kim đan trong nháy mắt bị phân giải, rút ra nguyên thần. Trong kim đan chứa nhiều thần thông pháp trận đều bị Dương Lăng mạnh mẽ lấy ra, trong đó bao gồm ngũ loại ma công, sau đó lấy đông đảo công pháp trận phân biệt đánh vào trong cơ thể ngũ ma đầu. Ngũ ma đầu vốn là chân ma thân thể, nhất thời, ngũ ma thực lực lớn mạnh, quanh thân đằng khởi các màu hỏa diễm, đây là tiêu chí ma công đại thành. Dương Lăng dùng thủ đoạn mưu lợi, trong thời gian ngắn lại đem ma công ngũ ma đầu đề thăng tới ma chủ cấp số. Nếu ngũ ma đầu liên thủ thi triển thâm ma cương giới, chẳng biết uy lực ra làm sao. Dương Lăng nghĩ thầm, sau đó, kim quang lại một phen tẩy rửa, 30 người trí nhớ bị hoàn toàn xóa đi, tinh thuần nguyên thần không nhiễm một hạt bụi. Khi 30 người mở mắt ra thì, đều đầy mặt mê man mà nhìn Dương Lăng. Góc truyện audio.com, chẳng biết mình là ai cũng không biết Dương Lăng là ai. Dương Lăng chỉ vào một người trong đó, nói, ngươi là Kim Nhất, chỉ sang tên còn lại, ngươi là Kim Nhị. 30 người, phân biệt dùng Kim Nhất, Kim Nhị, cho đến Kim Lục, Mộc Nhất, Mộc Nhị, để đặt tên. Đặt tên xong, Dương Lăng truyền thụ cho 30 người phương pháp tu luyện, mới lệnh thái dịch đồng tử đưa vào trong thái dịch đỉnh. 30 người này tư chất mặc dù không bằng Xích Phát Ma Quân biến hóa cao minh như Xích Tinh Tử, nhưng được Dương Lăng dùng kim quang luyện thể cũng coi như tư chất thượng thừa. 30 người tiến nhập trong thái dịch đỉnh dựa theo Dương Lăng phân phó, mỗi ngày nỗ lực tu luyện. Những người này huyền khiếu đã thông từ lâu, chỉ cần đan dược sung túc trong một tháng liền có thể kết thành kim đan, khôi phục nguyên bản tu vi. Xử lý 30 danh Thâm Ma Tông đệ tử xong, mất của Dương Lăng 7 ngày thời gian. Ngày hôm đó, vạn tà liên thai phát ra hắc quang rốt cục mất hẳn. Kim quang nhân cơ hội nhảy vào, lý lý ngoại ngoại từ trong ra ngoài, đem vạn tà liên thai tẩy trừ một lần, liên thai bắt đầu đằng khởi nhẹ nhẹ khói đen, tà niệm tạp chất bị từ từ tẩy đi. 3 canh giờ sau, vạn tà liên thai đã trở nên trắng noãn như ngọc, tàn mát ra trận trận mùi thơm ngát, chiếu xạ ra hàng thì tường quang, bảo tướng trang nghiêm, đâu còn có nửa phần tà khí. Dương Lăng trong lòng kinh ngạc hỏi đồng tử. Vấn Thiên nói, cô gia tà Phật cũng là Phật môn tu hành phương pháp tu luyện pháp này, cùng cô gia tu luyện tự ma kinh ngược lại có vài phần tương tự. Dương Lăng suy nghĩ một chút thầm chấp nhận, tu luyện tự ma kinh, nếu như không muốn bị ma đầu phản phệ, nhất định phải không ngừng để thăng nguyên thần cảnh giới, như vậy mới có thể áp chế ma niệm, không để ma đầu khống chế. Tà Phật Tông tu luyện phương pháp tựa như trong nước bùn sinh ra liên hoa, trong nước bùn mà không nhiễm, từ trong vạn tà vạn ác sinh ra Phật tính. Nhưng loại tu luyện này phương pháp thường có điều thành tựu, khó càng thêm khó, một vạn cá nhân tu luyện cũng không nhất định có một người sinh ra Phật tính. Cho nên lịch đại Tà Phật Tông môn nhân, không một người có thể thành công, trái lại mỗi người đều nhập ma đạo, ở nhân gian chỉ lưu lại hung danh. Lúc này Dương Lăng dùng kim quang mạnh mẽ tẩy đi tà niệm liên thai rốt cục hiển lộ ra tướng mạo sẵn có, bảo quang dịu dàng. Dương Lăng tỉ mỉ quan sát liên thai một hồi, cười nói. Liên thai thật bất phàm, là một kiện trung phẩm đạo khí. Vấn Thiên đồng tử, cô ra chớ không phải là nhớ tới Bạch Liên sao? Bạch Liên là liên hoa sinh ra, ngày sau chính là hợp để nàng dùng. Dương Lăng không trả lời, nói lên một việc khác. Vấn Thiên, tiên ma đại hội đã qua, ta hôm nay có nhiều thời gian. Chờ ta tu luyện một đoạn thời gian, ngươi cùng Thái Cực theo ta ra ngoài hái thuốc, nghĩ cách đem địa phương tam đan linh dược cần thiết hái cho đủ, trợ giúp chân nhi đi vào địa tiên cảnh. Vấn Thiên đồng tử nói. Cô ra đối với tiểu thư nhà ta thực là tình thâm ý trọng, tiểu nhân tự nhiên toàn lực tương trợ. Dương Lăng cười nói, Vấn Thiên, ngươi nuốt mịch bảo thần giám, chẳng biết có hiệu quả không? Dương Lăng vừa hỏi, một bên Thái Cực đồng tử ngữ khí chua mà nói. Hồi bẩm chủ nhân, mịch bảo thần giám cấp cho Vấn Thiên ăn thực lãng phí. Vấn Thiên đồng tử cả giận nói, thối lắm, bản đồng tử từ lâu đem nó luyện hóa, hôm nay cũng có thể cảm ứng bảo khí, làm sao nói là lãng phí? Thái Cực, góc chuyện audio.com, đồng tử cười nhạt đối với Dương Lăng nói. Chủ nhân chẳng biết Vấn Thiên nuốt pháp trận chỉ có thể cảm ứng bảo khí trong phương viên 200 dặm. Nhưng nếu là tiểu nhân nuốt lại có thể cảm ứng bảo khí trong phương viên 300 dặm. Dương Lăng nghĩ buồn cười. Vấn Thiên, nuốt bảo giám tiên thiên pháp trận của ngươi có thể viên mãn chưa? Vấn Thiên đồng tử liền cười một tiếng. Hồi bẫm cô ra, mịch bảo thần giám vô cùng nhỏ yếu, dù là ăn 10 cái 8 cái cũng chưa đủ dùng. Sau đó liếc mắt ngắm Thái Cực đồng tử, phải như Thái Cực vậy, mới đúng đại bổ cho tiểu nhân. Thái Cực đồng tử trong lòng sợ hãi, hung hăng chừng hướng Vấn Thiên đồng tử, nói. Phi, để bản đồng tử ăn ngươi mới đúng. Dương Lăng quát lên, không nên ầm ĩ, dừng một chút chậm rãi nói. Nếu ngày sau tìm được tiên thiên pháp trận, các ngươi hai người đều có cơ hội. Kế tiếp một tháng, Dương Lăng một bên lệnh cho ngũ ma đầu diễn luyện tâm ma kết giới, một bên tự thân tu luyện thiên xạ quyết. Dương Lăng được chân võ tâm ấn, rốt cục có thể đem chân lực trong cơ thể vận chuyển như ý, có thể dùng tu luyện thiên xạ quyết cũng cực kỳ mau chóng. Thiên xạ quyết tiền tam trọng cảnh giới phân biệt là luyện nguyên, phược thần, tỏa hình. Trước khi tu luyện đệ nhị trọng phược thần, Dương Lăng phải khiến trong cơ thể nguyên lực viên mãn, từ đó sản sinh đầy đủ chân lực. Vì thế trên thực tế Dương Lăng sớm đã thành có thể tu luyện thiên xạ quyết đệ nhị trọng. Phược thần nhất trọng tu luyện thật là luyện thần phương pháp, lúc tu luyện có thể lớn mạnh nguyên thần, tăng cường uy năng nguyên thần. Loại phương pháp tu luyện nguyên thần này, đối với hiện tại Dương Lăng mà nói không thể nghi ngờ là phi thường có bang trở. Dương Lăng hôm nay đang đứng ở trúc cơ kỳ giai đoạn luyện thần. Bởi tuyển chọn cách luyện thần gian nan không gì sánh được, vì thế cực kỳ hao tổn thời gian, nếu không có thiên xạ quyết phối hợp Dương Lăng có khả năng lên tới trên vài thập niên hoặc trăm năm thời gian luyện thần. Nhưng có thiên xạ quyết phụ trợ, một quá trình này có thể rút ngắn lại. Hơn nữa Dương Lăng đã từng thôn phệ thiên quỷ chi thần, nguyên thần vốn là lớn mạnh không gì sánh được, lúc này tu luyện là làm ít công to, trở nên thập phần cấp tốc. Dương Lăng cảm giác tối đa 10 năm, mình chắc chắn kết thành linh đan. Dương Lăng tu luyện thiên xạ quyết một tháng, rất cẩn thận, chỉ cần tâm thần khẽ động liền có thể định trụ nguyên thần người khác, hiệu quả cùng ngũ hành hồ lô tương tự, chỉ bất quá không có uy lực lớn như ngũ hành hồ lô. Một ngày nay, Dương Lăng đang tu luyện phược thần, trong quá trình tu luyện, nguyên thần bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhạy cảm, thần thức từ trong kim quang thoáng cái kéo dài đi ra ngoài, vẫn hướng trong ma vực kéo dài. Thần thức đảo qua trong kim quang một cái hắc cầu thật lớn. Hắc cầu chấn động, bỗng nhiên dần dần như biến hóa, phảng phất một khối bùn, bị một cái bàn tay to vô hình không ngừng tạo thành các loại hình dạng. Cuối cùng, cổ quái hắc cầu hóa thành dáng dấp một cự cung. Cung này dài 6 trượng, cung thể thô bằng đùi người, ngoài ra trên thân cung rậm rạp điêu khắc ra các loại thái cổ phù văn. Cự cung nhất thành, lập tức tản mát ra thê lương phong cách cổ pháp, đồng thời, một cổ sát khí kinh thiên phát ra, Dương Lăng cả kinh thoáng cái thức tỉnh, mạnh mẽ mở mắt. Cách chương.